Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc, quyển 5, góc truyện audio.com, nói không có sai, nhưng là đại ca của ta không thể không đi. Long Thiên Thần nói, lý do gì không thể không đi? Ánh mắt lão già đột nhiên trở nên sắc bén, khí thế tung hoành, tiến lên một bước, một tay bắt được cổ áo Long Thiên Thần, quát hỏi, nói, rốt cuộc lý do gì không thể không đi? Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục hai người cũng bị sợ hết hồn, ai có thể nghĩ đến thái độ của ông ta lại có biến chuyển lớn như thế? Tiền bối, người làm cái gì vậy? Long Thiên Thần khẩn trương nói. Nói, đại ca của ngươi đi gia tộc Hiên Viên, rốt cuộc là vì cái gì? Lão giả lại quát hỏi, ánh mắt càng thêm sắc bén. Đại ca hắn chỉ là muốn đi gặp mẹ ruột của chúng ta thôi, không có gì ác ý. Mẹ ruột của các ngươi là ai? Thần thái thác thường từ trong mắt lão giả bắn ra, tay hắn bắt lấy cổ áo Long Thiên Thần cũng càng khẩn trương. Mẹ ruột của chúng ta, họ Kép Hiên Viên, khuê danh Nhã Nhi, là đại nữ nhi của ả gia chủ đương thời của gia tộc Hiên Viên. Cái gì? Lão giả đích tay bắt đầu kích động run lên, từng sợi ánh sáng kích động từ hắn đáy mắt bật ra, thanh âm của ông phát run, vậy ngươi? Ngươi tên là gì? Long Thiên Thần không rõ vì sao vẻ mặt ông biến hóa nhanh như vậy, so với Lật Sách không thua kém bao nhiêu, lúc này lại nhìn hắn thân thiết. Ta tên là Long Thiên Thần. Long Thiên Thần, Thiên Thần, ngươi là Tiểu Thiên Thần. Trên mặt lão giả thật có thể nói là thay đổi trong nháy mắt, mới vừa rồi còn thần sắc kích động, hiện tại đột nhiên lệ rơi đầy mặt, khóc giống đầy nước mắt. Hắn đem Long Thiên Thần ôm lấy, thật chặt ôm lấy, càng thêm lớn tiếng khóc. Hài tử ta cuối cùng có thể nhìn thấy cháu rồi. Có biết ông ngoại rất nhớ cháu hay không? Ta chính là ông ngoại của cháu, cha ruột của mẹ cháu, cũng chính là gia chủ hiện giờ của gia tộc Hiên Viên, Hiên Viên Phách Thiên. Hiên Viên gia chủ một trận nước mắt nước mũi, vỗ lưng Long Thiên Thần, khóc đến thiên hôn địa ám. Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục hai người hoàn toàn ngây ngẩn. Ngoại, ông ngoại, Long Thiên Thần hoàn toàn cả lăng. Ông ngoại, Bạch Sở Mục cũng ngây dại. Hiên Viên Phách Thiên, lão đầu trước mắt đang khóc bù lu bù loa này, thật sự chính là gia chủ của gia tộc Hiên Viên Phách Thiên sao? Nhưng vì sao tên thì rất khí phách, người thoạt nhìn sao cũng không thấy khí phách. Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục hai người hai mặt nhìn nhau, rất không tưởng, lại dưới tình huống như vậy cũng có thể nhận thân. Một lúc lâu, Hiên Viên gia chủ rốt cục ổn định tâm tình, chùi chùi nước mũi, chùi chùi nước mắt, lại đem Long Thiên Thần từ trên xuống dưới đánh giá một cái, sau đó nghênh ngang phá lên cười, tiếng cười hào phóng sảng lãng, chấn động màng nhĩ hai người một, ong ong vang không ngừng. Vì ông ngoại này cảm xúc biến hóa cũng quá nhanh đi. Tuyệt không cho người ta thời gian thích ứng. Nhưng mà rất nhanh, Long Thiên Thần rốt cục trở về cũng hoàn hồn, biết được lão giả trước mắt chính là ông ngoại của hắn, cái loại huyết mạch tương liên thân tình này ở trong nháy mắt liền bộc phát. Lúc này không phải là Hiên Viên gia chủ ôm hắn khóc, mà là hắn chủ động ôm ngược Hiên Viên gia chủ, giống như đứa bé vậy lớn tiếng khóc giống lên. Ông ngoại, ngài thật sự là ông ngoại của ta. Thật tốt quá, ta rốt cục lại thêm một người thân rồi. Long Thiên Thần thật sự kích động rồi, thời điểm hắn trở lại Long gia lên, hắn liền vô cùng khát vọng nhận được ấm áp của thân nhân, chỉ tiếc. Góc truyện audio.com, người Long gia đối với hắn là lãnh mạc như thế, để cho tim của hắn cũng rét lạnh. Thật vất vả mới tìm được rồi phụ thân, mà phụ thân lại là một người lãnh tình, muốn từ nơi phụ thân nhận được một chút ấm áp, dễ vậy sao? Hiện tại thấy ông ngoại, mà ông ngoại lại là một người cảm tính như vậy, là người trọng tình như vậy, một chỗ mềm mại trong lòng hắn nhất thời bị đánh trúng. Hắn ôm ông ngoại, giống như hai từ mà khóc lên, hưởng thụ ôn tình đến chậm. Hiên Viên gia chủ vỗ nhẹ nhẹ lưng của hắn, lặng yên rơi lệ, nghĩ tới hai từ bị khổ, tim của hắn liền từng trận đau đớn. Bé ngoan, đừng khóc. Ông ngoại dẫn cháu đi về nhà, sau này có ông ngoại ai cũng không khi dễ được cháu. Bạch Sở Mục nhìn tổ tôn hai người ôm nhau khóc giống, hai mắt của hắn lập tức liền ươn ướt, vị lão giả trước mắt này cũng là ông ngoại của hắn a, hắn rõ ràng nhớ được mẫu thân nói cho hắn biết ông ngoại của hắn chính là Hiên Viên Phách Thiên của gia tộc Hiên Viên. Hắn suy nghĩ cũng giống như Long Thiên Thần, muốn không chút nào cố kỵ lao vào trong ngực ông ngoại thống khoái mà khóc lớn một trận. Xong, giờ phút này hắn lại không thể. Bởi vì hắn đã đáp ứng sư huynh, không thể lấy thân phận hậu duệ của gia tộc Hiên Viên xuất hiện ở gia tộc Hiên Viên, hắn càng thêm không thể nhận thức ông ngoại của hắn, mặc dù hắn hiện tại vô cùng muốn, vô cùng khát vọng nhận được ông ngoại ôm. Wow, Bạch Sở Mục ngồi chồm hổm ở tại chỗ, bản thân một mình ôm đầu khóc giống lên. Không thể ôm ông ngoại khóc, vậy bản thân hắn khóc được chứ? Vận mệnh vì sao không công bằng như thế, cứ muốn hành hạ hắn vậy? Nương nghĩ đến mẫu thân, hắn khóc đến càng thêm thương tâm. Hắn nhớ được lần trước thời điểm nhìn thấy ông ngoại nói ông nhớ nữ nhi của ông, cũng tức là mẹ ruột của hắn, như thế ông ngoại một chút cũng không có quên mẹ ruột của hắn.